ta còn chưa đủ. Xéo đi, ngươi còn không biết dừng a. Hai lần phát tiền thưởng này là bằng 20 năm quân lương của ngươi đó. Không có truy cầu, lão tử trở lại sẽ đi tìm tên đứng đầu bảng nổi tiếng nhất Di Hồng Viện. Hắc hắc, có thể nói cùng ta mẹ, rốt cục có thể cưới vợ. Rất có trật tự xếp thành hơn 10 hàng đi lĩnh tiền, cả đám đều hưng phấn khó có thể khống chế. Một ít tướng sĩ tầng giữa được tiền cũng đủ để mua phòng ốc ở đế đô, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một số tiền lớn. Thậm chí ngay cả Bạch Khải Nguyên một mực đứng ở bên kia, ngẫm lại mình được phân tiền mấy lần, so với vài thập niên tích xúc cũng nhiều hơn. Nghĩ đến có thể dùng số tiền này mua một kiện nguyên khí tốt, có thể mua sắm nhiều đan dược, làm một vài sự tình, hắn cũng khó có thể ức chế hưng phấn trong nội tâm, huống chi những người khác. Lãnh binh chiến tranh nhiều năm như vậy, sự tình phóng túng các tướng sĩ đánh cướp Bạch Khải Nguyên cũng đã từng làm, dù sao ở cảnh nội địch nhân, chỉ cần có thể kích phát ý chí chiến đấu cùng lực lượng để các chiến sĩ giết địch, mặt khác hết thảy đều không trọng yếu. Nhưng ở loại tình huống này, còn dám chia tiền ra, chuyện này Bạch Khải Nguyên tuyệt đối không dám làm. Vốn Bạch Khải Nguyên lo lắng muốn nhắc nhở Trình Cung thoáng một phát, nhưng lập tức nghĩ đến sự tình Trình Tam Nguyên, La Phủ Kiếm Phái, còn có câu nói kia của Trình Lão Gia Tử. Đám ngu ngốc bọn hắn nào biết cháu của ta lợi hại, nói cho ngươi biết, cho dù Trình Cung muốn đốt Trình Phủ, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp chuyển củi lửa cho hắn, không nên hỏi bất luận lý do gì. Không nên hỏi bất luận lý do gì, không nên hỏi bất luận lý do gì. Trong nội tâm Bạch Khải Nguyên suy nghĩ những lời này cả buổi, cuối cùng vẫn buông tha khuyên bảo Trình Cung. Đại thiếu, về sau làm gì nhớ mang theo chúng ta. Đại soái, về sau chúng ta sẽ theo ngươi lăn lộn. Đã biết rõ nam nhân Trình gia một đời so một đời mãnh liệt, quả nhiên không nhìn lầm. Đại thiếu, lần sau có sự tình lên núi đao xuống biển lửa gì nhớ rõ kêu chúng ta một tiếng, chúng ta cũng không kém cỏi hơn đám người kia. Binh sĩ bình thường lĩnh tiền xong đều hướng về phía Trình Cung hành lễ, mà một số sĩ quan cùng lão binh càng già càng lão luyện thì chào hỏi cùng Trình Cung, nhất là một ít thân tín tuyệt đối của Bạch Khải Nguyên, cũng là dòng chính của Trình gia thì càng tùy ý. Có một ít đã trải qua chuyện Trình Tam Nguyên, La Phủ Kiếm Phái, người Thảo Nguyên truy sát vạn dặm thì càng thân mật khăng khít cùng Trình Cung, hoàn toàn có thể vì một câu của Trình Cung mà đi làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù xếp hơn 10 hàng đồng thời phát tiền, nhưng cũng phát tới khi trời tối đen. Sau đó Trình Cung trực tiếp cho người mang lên vô số rượu thịt. Tuy trận chiến này không thảm liệt giống như chém giết cùng Thiết Kỷ Thảo Nguyên Vương Đình, nhưng tử thương cũng vượt qua 2.000 người. Sau chém giết thảm thiết lại có sự tình phát tiền kích thích như vậy, hiện tại cũng là thời điểm để cho mọi người thư giãn một tí. Mà một ít mã tặc ở trong thị trấn trước kia, còn có chút ít mã tặc bị bắt, sau đó trực tiếp xử quyết toàn bộ. Điểm này ngay cả Trình Cung nghe xong cũng rất chấn kinh, trách không được Bạch Khải Nguyên hung như vậy. Hình dạng hung thần trời sinh, ngàn năm khó gặp là một phương diện, sát lục chi khí cũng rất trọng yếu. Chuyện này hắn căn bản không có thương lượng cùng Trình Cung, Trình Cung cũng không đi nói cái gì. Bây giờ không phải là niên đại chiến loạn, bị ép bất đắc dĩ làm mã tặc là không có khả năng, mà một khi làm mã tặc, thì không có kẻ nào là không nhuộm máu tươi. Toàn bộ quá trình phát tiền Trình Cung một mực đứng ở nơi đó, cái hắn muốn là hiệu quả cùng mục đích như vậy. Sau khi phát tiền xong, Trình Cung lập tức đi vào căn phòng còn sót lại mới vừa quét dọn sạch. Một nữ tử bị trói vào cây cột, mà Tiểu Cửu vẫn đứng ở nơi đó sử dụng kiếm chỉ vào cổ họng nữ tử này. Xem ra trước kia nữ thi này triển thuấn ma sát triệt để làm Tiểu Cửu kinh sợ. Nhưng mà thuấn ma sát coi như là siêu phàm kỳ thi triển cũng không dễ dàng. Hiển nhiên nữ tử này còn chưa có đạt tới siêu phàm kỳ, bởi vì nàng ra tay còn không có pháp lực chấn động, có chỉ là nguyên cương chi khí hùng hậu. Đừng khẩn trương như vậy, trong thời gian ngắn nàng muốn thi triển lần thứ nữa là rất khó, huống chi nàng đã bị Bạch Thúc phong bế lực lượng. Trình Cung phát hiện không chỉ là Tiểu Cửu, ngay cả Trình Chảm đi theo mình vào cũng như Lâm Đại Địch, đao đã ra khỏi vỏ, bên trên ẩn chứa pháp lực cường đại, thời khắc chuẩn bị xuất chiêu. Thấy bọn hắn như thế, Trình Cung cười nói đi tới, lấy ra một viên giải dược từ trong không gian giới chỉ của Phùng Tuấn Kiệt. Ma đan không giống khôi lỗi đan, một khi phục dụng khôi lỗi đan là rất khó nghịch chuyển, nhưng mà ma đan lại có thể tùy thời khống chế, chỉ cần có giải dược là có thể tùy thời thanh tỉnh. Trình Cung cho nàng uống giải dược, nhưng mà từ đầu đến cuối không có mở khăn che mặt của nữ tử này. Bởi vì theo hắn nhận ra thuấn ma sát thời điểm, hắn liền nghĩ đến một đầu kỳ quái quy củ. Mỗi một thời đại nguyên thủy ma tông đều có thánh nữ truyền thừa. Một khi vạch khăn che mặt của thánh nữ chỉ có hai kết quả. Một là không chết không ngất cùng nguyên thủy ma tông. Một loại khác là đạt được thánh nữ cùng nguyên thủy ma tông thừa nhận, cưới thánh nữ này. Cũng không biết Phùng Tuấn Kiệt kia có vạch hay không, nhưng mà hiển nhiên Trình Cung không muốn tìm phiền toái này, cho nên hắn cũng không có hiếu kỳ vạch cái khăn che mặt này. Hơn nữa sau khi cho nàng phục dụng dược vật còn cởi bỏ dây thừng, thấy Trình Trảm cùng Tiểu Cửu đều đứng trước người mình, Trình Cung chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Là ai? Thần sắc nữ tử có chút hoảng hốt, nhưng hiển nhiên đã dần dần khôi phục thần trí, con mắt chuyển động, cẩn thận đề phòng nhìn chung quanh. Không biết ngươi còn có thể nhớ được bao nhiêu? Bình thường người bị ma đan khống chế sẽ không nhớ được xảy ra chuyện gì. Trình Cung nói xong vỗ tay phát ra tiếng. Trình Trảm đã lấy đầu của Phùng Tuấn Kiệt ra. Phong Vân Kiếm Tông Phùng Tuấn Kiệt, không biết ngươi còn có ấn tượng hay không? Lúc trước hắn bắt ngươi, hơn nữa còn lợi dụng ngươi thi triển thuấn ma sát ám sát ta. Cũng may vận khí ta không tệ. Về phần hắn, hiện tại đã bị ta giết chết. Mà ngươi thì được ta cứu. Phong Vân Kiếm Tông Phùng Tuấn Kiệt. Hiển nhiên nữ tử kia nhận biết Phùng Tuấn Kiệt, rốt cục thần sắc cũng có biến hóa, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tên hỗn đản này, sau khi âm thầm hạ dược còn cho thủ hạ vây khốn ta, không ngờ cho ta phục dụng ma đan.